Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, thế gian đáng sợ nhất là lòng người. Đại hạ thành phố, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, Sở Phong tại cửa học viện không nhìn thấy Khương Ly, ngược lại là thấy được Chu Ngọc cùng Minh Viễn Chính. Minh Viễn Chính người mặc một thân đường trang, tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, khí chất thành thục còn có mị lực. Thỏa thỏa trung niên đại thúc phạm, rất khó tin tưởng, trước mắt Minh Viễn Chính là một sát nhân cuồng ma, trong tay hắn nhân mạng chỉ ít hơn vạn đầu. Đương nhiên, hỗn loạn chi thành loại địa phương kia, người coi như giết 10 vạn người cũng là hợp lý hợp pháp. Tiểu tử, trên người ngươi mùi máu tươi rất nặng a. Minh Viễn Chính mắt nhìn Sở Phong vừa cười vừa nói, vẫn là thiếu giết chọn người. Tu thân dưỡng tính mới có thể bảo trì một viên thông thấu trái tim. Nghe được Minh Viễn Chính, Sở Phong biểu lộ cổ quái. Lời này người khác nói còn chưa tính, từ Minh Viễn Chính miệng bên trong nói ra quái chỗ nào quái. Minh Viễn Chính lúc giết người, sợ là mình còn mặc quần yếm chơi bùn. Minh tiền bối, vãn bối nhớ kỹ, Sở Phong khiêm tốn nói. Minh Viễn Chính là Chu Chính Nghị bằng hữu, tự nhiên cũng là Sở Phong tiền bối. Đồng thời lời hắn nói cũng là vì tốt cho mình. Sở Phong, ta còn tưởng rằng ngươi tại Sùng Châu thành phố đâu. Nhìn thấy Sở Phong, Chu Ngọc có chút vui vẻ. Những ngày này lão sư một mực mang ta vân du tứ hải. Hôm nay nghe Dương Cầm âm nhạc hội, ngày mai nghe đàn sen lô diễn tấu hội. Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Chu Ngọc nhả rãnh nói. Minh tiền bối làm như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn. Sở Phong không cùng lấy Chu Ngọc cùng một chỗ nhả rãnh. Minh Viễn Chính thu Chu Ngọc làm đồ đệ. Hắn đã sớm đem Chu Ngọc xem như con gái ruột đối đãi. Từ Chu Ngọc trong tay viên kia di tử giới liền có thể nhìn ra. Di tử giới loại vật này, trên cơ bản chỉ có tinh thần cấp cường giả mới có. Sở Phong cái này viên vẫn là Chu Chính Nghị tặng. Dựa theo Chu Chính Nghị thuyết pháp, di tử giới cực kỳ chân quý, thuốc biến đổi gen chân quý giống nhau. Dùng di tử giới tiến hành trao đổi hắn yên tâm thoải mái. Chu Ngọc, người đến Thiên Hải Ngự Thú Học Viện làm gì? Sở Phong tò mò hỏi. A, lão sư nói hắn muốn đưa ta một kiện cấp độ SSS vũ khí. Thanh này cấp độ SSS vũ khí ngay tại Thiên Hải Ngự Thú Viện trưởng trong tay. Chu Ngọc móc túi ra một viên đại bạch thỏ nãi đường, ăn rất ngon. Sở Phong ngoặc kép chấm hỏi, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết người so với người làm người ta tức chết series? Mình kém chút chết tại hỗn loạn chi thành, mới may mắn thu hoạch được đề tiến mộc ngẫu thanh này cấp độ SSS vũ khí. Khá lắm, Minh Viễn Chính trực tiếp đưa Chu Ngọc một thanh cấp độ SSS vũ khí. Thỏa thỏa con gái ruột đãi ngộ. Đột nhiên Sở Phong nghĩ tới điều gì? Chu Ngọc, người những cái kia mặt nạ còn gì nữa không? Có a, lão sư cho ta rất nhiều mặt nạ. Chu Ngọc nhẹ gật đầu. Có thể cho ta mấy cái mặt nạ sao? Sở Phong có chút ngượng ngùng nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Chu Ngọc nhìn về phía Minh Viễn Chính. Lão sư đưa cho ngươi, đó chính là ngươi vật phẩm tư nhân. Minh Viễn Chính cưng chiều nói. Sở Phong, ngươi chọn đi. Chu Ngọc đem từng chương mặt nạ để dưới đất. Nắng gắt giữa trời, từng chương nam tính mặt nạ nằm trên mặt đất, tựa như từng khỏa đầu đồng dạng. Nhìn xem quả thực có chút dọa người. Sở Phong biết, những này mặt nạ đều là xuất từ Minh Viễn Chính chi thủ. Đem người cố định tại một cái trên ghế, sau đó thông qua dao giải phẫu tinh vi cắt lấy ra. Sau đó chế tạo ra một chương sinh động như thật mặt nạ ra người. Sở Phong tùy ý chọn tuyển mấy chương mặt nạ bỏ vào di tử giới bên trong. Cảm ơn, Sở Phong, ngươi cùng ta còn nói gì tạ ơn. Bất quá ngươi nếu là thật nghĩ tạ ta, có thể hay không để cho ta cùng Lạc Băng Hành ăn một bữa cơm. Ta thế nhưng là nàng siêu cấp fan hâm mộ. Chu Ngọc khát vọng nói. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thời gian đi. Ta cho nàng phát tin tức chưa có trở về. Hẳn là trong tu luyện. Còn không trò chuyện vài câu. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện viện trưởng Đoạn Thương Khung. Phó viện trưởng La Thiên đi tới. Minh Viễn Chính, người cuối cùng vẫn là rời đi hỗn loạn chi thành. Đoạn Thương Khung đối Minh Viễn Chính nói. Một bên La Thiên nhìn chằm chằm. Khi thấy Sở Phong về sau, La Thiên nhất đem kéo tới. Sở Phong đối viện trưởng Đoạn Thương Khung không hiểu nhiều lắm. Đối vị này say khướt tử quỷ phó viện trưởng vẫn là rất quen. La Thiên trên thân tản ra mùi rượu. Xuẩn manh gấu trúc lớn mộc mộc nằm trên mặt đất uống say mềm. Cẩn thận một chút hắn. La Thiên ngưng trọng nói. Hắn, phó viện trưởng, Minh tiền bối rất tốt. Rất tốt. La Thiên cười lạnh liên tục. Nếu là hắn người tốt, khắp thiên hạ liền không có người xấu. Sở Phong trầm mặc, trong miệng mình rất tốt. Là chỉ Minh Viễn Chính thái độ đối với chính mình. Mà Minh Viễn chính vừa tà. Phong cách làm việc toàn bằng mình yêu thích. La Thiên nói cũng không có cái gì tật xấu quá lớn. Chân lý tiền xu đâu. Minh Viễn Chính không để mắt đến La Thiên đối với mình căm thù thái độ. Vươn tay ra đối Đoạn Thương Khung nói. Cấp độ SSS vũ khí ta sao có thể tùy tiện cầm trong tay. Bất quá nó nếu là ngươi, ta cũng sẽ không nuốt riêng. Đoạn Thương Khung cùng Minh Viễn Chính đặt song đi tại phía trước, Sở Phong thì là đi theo La Thiên sau lưng. Sở Phong, bảy phủ chi chiến nhờ có ngươi. Lần này chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện thu được so những năm qua còn nhiều hơn dạy học tài. Nguyên, La Thiên tán thưởng nói. Phó viện trưởng, ngươi liền miệng khen ngợi sao? Tối thiểu cho điểm tính thực chất đồ vật đi. Ta nhìn học viện bảo vật thật nhiều. Không bằng ban thưởng ta một kiện cấp độ SSS vũ khí. Sở Phong mặt dạn mày dày nói. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng cấp độ SSS vũ khí đều là rau cải trắng a? Còn tính thực chất ban thưởng, chờ có tư cách khế ước con thứ ba ngự thú thời điểm, ta sẽ đại biểu học viện cho ngươi một cái bảo bối tốt. La Thiên đối Sở Phong trừng mắt nhìn. Cái gì tốt bảo bối? Không vội, chờ đạt được đầu kia ngự thú tán thành lại nói. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Thiên lời nói luôn yêu thích nói một nửa. Làm Sở Phong giống mèo cào đồng dạng. Phòng làm việc của viện trưởng. Đoạn Thương Khung từ trong ngăn kéo xuất ra viên màu đồng cổ tiền xu. Người chân lý tiền xu. Nhìn trên bàn tiền xu. Sở Phong sờ lên trên cổ tay kim tuyến. Đây chính là cấp độ SSS vũ khí. Nhìn cũng quá lâu một chút. Bất quá mình để tiến mộc ngẫu cũng là bẩn thỉu búp bê. Nhưng cái này viên chân lý tiền xu có gì hữu dụng đâu. Ngọc Nhi, để sư phụ biểu diễn cho ngươi một chút chân lý tiền xu phương pháp sử dụng. Minh Viễn Chính nhìn về phía Sở Phong lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao có một loại dự cảm xấu? Sở Phong, người đem Chu Chính Nghị xem như sư phụ đối đãi sao? Minh Viễn Chính không hiểu thấu mà hỏi. Sở Phong lên tiếng, tuy nói mình cùng Chu Chính Nghị không có sư đồ danh phận, nhưng Sở Phong đã đem Chu Chính Nghị xem như lão sư đối đãi. Minh Viễn Chính ném ra trong tay tiền xu. Tiền xu trên bàn nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng đứng tại đầu người một mặt. Chu Chính Nghị vận khí rất tốt. Thu ngươi như thế một cái đồ đệ. Minh tiền bối. Thành này cấp độ SSS vũ khí liền là phân biệt phải chăng nói láo. Sở Phong tò mò hỏi. Cảm giác không bằng mình để tiến mộc ngẫu. Để tiến mộc ngẫu có thể khống chế người. Tác dụng so chân lý tiền xu lớn hơn. Không sai, chân lý tiền xu chỉ có như thế một cái hiệu quả. Phân biệt chân lý cùng hoang ngôn. Rốt cuộc lòng người mới là đáng sợ nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.